Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Phá kén. Thanh Hà Ly Khai trên mặt vẻ không cam lòng thỉnh cầu nói: "Tiểu Khấu tiểu thư, nếu như là cần phục thị." Điển Hoa lạnh lùng liếc Thanh Hà liếc mắt. Thanh Hà sợ đến lập tức im tiếng. Khúc thân hành lễ nói: "Vâng, nô tỳ cáo lui." Thanh Hà ly khai sau đó, Tiểu Khấu nói: "Sư phụ, sau này cũng không cần Thanh Hà tỷ tỷ đến rồi đi. Tiểu Khấu không cần người phục thị, Tiểu Khấu có thể chiếu cố tốt chính mình, Tiểu Khấu sẽ rất nhiều thứ. Tiểu Khấu không chỉ có thể chiếu cố tốt chính mình, còn có thể chiếu cố tốt sư phụ." Điển Hoa vuốt vuốt Tiểu Khấu đầu, nói: "Tiểu Khấu thật hiểu chuyện." Thanh Trúc tiến nhập phòng khách, bẩm báo nói: "Đạo trưởng, lão gia cùng Hắc Lân Bang bang chủ Hàn Liệt, Tế Thủy huyện hình trinh ti bộ đầu Lý Hiếu, U Sơn Đỗ Thị Chi âm các chủ Đỗ Cảnh cùng Đỗ Duệ, năm người thăm hỏi, Chi âm các chủ Đỗ Cảnh, chính là hôm qua xác định cái kia người bày cuộc, tối qua ám sát một án chân chính hậu trường hắc thủ. Đêm qua đối phương tâm thật sớm nghỉ ngơi, không có từ chỗ của hắn tham thính đến bất kỳ hữu dụng tình báo. Không nghĩ tới, buổi sáng hôm nay liền điềm nhiên như không có việc gì chính mình chạy tới. Nếu không phải ta đã sớm nhìn rõ hết thảy, chỉ sợ thực sẽ bị hắn cho lừa bịp đi qua." Điển Hoa quay đầu đối Tiểu Khấu cười nói: "Đến rồi, một hồi vi sư mang ngươi nhận người một chút, quen biết bọn hắn, sau này ngươi tại Tế Thủy huyện làm việc liền dễ dàng hơn." Điển Hoa không hiểu đạo lý đối nhân xử, thế nhưng đất nặng đất dài người Hoa cũng hiểu được nhân mạch tầm quan trọng. Nhất là có được thực lực tuyệt đối sau đó, nhân mạch không cần hắn đi hao tâm tổn trí kinh doanh. Tự nhiên có người khổ tâm tìm hắn dựng vào quan tâm thành lập nhân mạch sau đó. Điển Hoa tự nhiên vô sự tự thông biết rõ thế nào lợi dụng những người này mạch. Đang dạy Tiểu Khấu lúc, Điển Hoa cũng bất luận tại đạo môn phong thủy bí thuật cùng võ công võ kỹ. Trong sinh hoạt gặp được sự tình, cũng sẽ nhập ra tùy tục cho nàng giảng giải một phen. Có được Tiểu Khấu cái này đệ tử sau đó, Điển Hoa muốn vì thực lực nhỏ yếu đệ tử ý định, nghĩ liền có thêm chút. Hơn nữa cần dạy bảo Tiểu Khấu, cũng làm cho Điển Hoa đang không ngừng suy nghĩ tổng kết những ngày này trải qua. Điển Hoa như bên cạnh không có người dạy bảo Tiểu Khấu mấy câu sau đó, đối Thanh Trúc nói: "Để bọn hắn vào đi." Chỉ là muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng, bần đạo cái này đạo quán có phong thủy trận phòng hộ. Mấy ngày trước ban đêm liền có một cái thích khách muốn phải đêm nhập đạo quán ám sát bần đạo. Kết quả là ngã xuống phong thủy trận phía trước, liền đạo quán bức tường đều không có lật qua, liền bị chế phục, để bọn hắn tự hành châm trước. Có hay không vào xem, nếu như là xảy ra chuyện, đừng trách là không nói trước vậy. Thanh Trúc sửng sốt một chút, gật đầu ly khai phòng khách. Điển Hoa quay đầu tiếp lấy dạy bảo Tiểu Khấu nói: "Không dạy mà chu vị chi ngược. Tại ngươi có thực lực tuyệt đối thời điểm, làm việc càng phải có kết cấu. Nhất là quyền sinh sát nắm chắc thời điểm, càng phải thận trọng, không nên tùy tiện khai sát giới." Đây cũng là Điển Hoa đối với mình khuyên bảo. Đương nhiên, có vài người còn sống, chính là tội nghiệt, sẽ hại chết càng nhiều người. Chết không có gì đáng tiếc, những người này nên giết vẫn là phải giết. Cái này phán đoán tiêu chuẩn, vi sư sau này chậm rãi thông qua ví dụ thực tế nói cho ngươi. Điển Hoa trải qua không nhiều, đến bây giờ còn không có một dạng thống nhất phán đoán tiêu chuẩn đâu. Chỉ có thể trước nói như vậy, căn cứ sau này trải qua chậm rãi hoàn thiện tiêu chuẩn này. Tiểu Khấu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là vi sư dạy bảo người đệ tử thứ nhất, là bản mạch đại sư tỷ, sau này vi sư lại thu đệ tử, coi như không thể giống như dạy bảo ngươi như thế dụng tâm. người đệ tử thứ nhất, giống như là phòng thí nghiệm xuất phẩm hàng mẫu, tự nhiên dụng tâm một phần. Sau này đệ tử hẳn là sẽ thực hiện sản xuất hàng loạt, tự nhiên dụng tâm trình độ còn kém rất nhiều. Vì sư những này dạy bảo ngươi phải nhớ kỹ, sau này giáo đạo sư đệ sư muội trọng trách, vì sư sẽ giao cho ngươi. Biết sao, Điển Hoa hiện tại liền bắt đầu làm sau này lười biếng làm chuẩn bị. Vô Lương sư phụ, Tiểu Khấu cũng không có phát giác Điển Hoa là vì lười biếng mới như vậy nói. Không chỉ có không có trên thân trọng trách nặng, ngược lại thập phần vui vẻ, cảm thấy sư phụ coi trọng nàng. Cảm thấy mình đã là một người lớn, không cong bộ ngực nói, sư phụ yên tâm đi, ngài dạy bảo, Tiểu Khấu nhất định một chữ không sót toàn bộ nhớ kỹ. Tiếp đó một chữ không sót dạy bảo cho sư đệ cùng sư muội. Điển Hoa nghe xong hài lòng gật đầu nói, không tệ, bần đạo quả nhiên thu một cái đệ tử giỏi a. Nếu thật là lời như vậy, vậy liền quá bớt lo. Bởi vì màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện, Điển Hoa là không thể không thu môn đồ khắp nơi. Thế nhưng hắn liền không muốn toàn bộ đều là chính mình dạy bảo. Hắn nghĩ đi là tinh anh giáo dục, vậy liền đành phải bồi dưỡng một nhóm tinh anh làm lão sư. Tiếp đó để bọn hắn thu môn đồ khắp nơi, đem bản môn phát dương quang đại, ngoại trừ truyền đạo pháp khí con đường này, đại sư giáo đồ hình như cũng là một cái không tệ lộ tuyến. Từ Tiểu Khấu biểu hiện đến xem, kế hoạch thông, không nói trong đạo quán thế nào. Thanh Trúc một năm một mười đem Điển Hoa lời nói thuật lại sau đó. Ngoài cửa hiện trường yên tĩnh, ngoại trừ đã ra vào qua rất nhiều lần đạo quán Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ. Những người khác cảnh giác quét đạo quán liếc mắt, như nhìn hồng thủy mãnh thú. Nhất là Tề Nhận cùng Đỗ Cảnh, có tối hôm qua tiên sư cái kia một trận giết chóc, có cương khí võ giả bị trong nháy mắt chém giết án lệ tại. Hai người bọn họ hiện tại đối Điển Hoa có thể là tràn đầy cảnh giác, cho nên có Điển Hoa cảnh cáo, hai người lập tức cải biến kế hoạch. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, bọn hắn sau này cũng không có ý định bước vào tòa này đạo quán một bước. Hàn Liệt càng là trột dạ không được, yên tĩnh cúi thấp đầu, đi theo Tề Nhận sau lưng giả chết. Hiện trường an tĩnh một phút trái phải, Tề Nhận cùng Đỗ Cảnh hai người liếc nhau sau đó. Tề Nhận tiến lên một bước hướng về phía đạo quán cửa lớn bái đạo. Chúng ta tục nhân, không dám bước vào đạo trưởng tĩnh tu vị trí, sợ dơ bẩn đạo quán ý cảnh, khẩn cầu đạo trưởng tha thứ. Lý Hiếu Đỗ Duệ cũng không phải sợ, thế nhưng Lý Hiếu tại giấu rốt, không có ngoi đầu lên ý định. Đỗ Duệ bên này, tại Đỗ Cảnh tại chỗ tình huống dưới, hắn một tên tiểu bối nhi cũng không có cái gì nói chuyện chỗ, chỉ có thể đi theo Đỗ Cảnh quyết định. Đỗ Cảnh tại Tề Nhận nói lời này sau đó, theo sát lấy nói ra, Tề phủ chủ nói có lý, tiếp đó liền không lại nói nhiều một câu. Địa thế còn mạnh hơn người, vào lúc này, nói nhiều sai nhiều, nói ít ít sai, có người làm chim đầu đàn, vì tự thân an nguy, tự nhiên là theo sát phụ họa, trốn ở chim đầu đàn tiếp sau. Điển Hoa nghe Thanh Trúc chuyển đạt sau đó, cười ha ha lấy đối Tiểu Khấu nói ra, thấy được không, đây chính là vi sư không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi phải học a, vi sư có thể dạy không được ngươi, ngươi chỉ có thể từ trên người bọn họ học. Ha ha, nguyên bản Điển Hoa một mực đem chính mình không hiểu nhân tình thế sự xem như chính mình tính cách nhược điểm, nhưng khi hắn có Tiểu Khấu cái này đệ tử, bắt đầu làm lên lão sư, bị ép tổng kết sinh hoạt kinh nghiệm, trực diện trước đó tính cách nhược điểm sau đó, Điển Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, cái này nhân tình thế sự, là kẻ yếu mới cần học tập đồ vật, làm một cường giả, căn bản không cần học tập những vật này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì. chỉ cần bảo trì một khỏa xích tử chi tâm, làm chân thật nhất chính mình là được. Phát hiện này, để cho Điển Hoa như là triệt để tránh ra gông xiềng. Xuyên Việt đến cái này dị thế giới sau này, lần đầu phát ra dạng này thoải mái cởi mở tiếng cười. Tiểu Khấu không rõ Điển Hoa vì cái gì cười to. Bất quá, hắn có thể nghe được. Sư phụ rất vui vẻ. Thụ sư phụ ảnh hưởng, Tiểu Khấu cũng cảm thấy rất vui vẻ. Đi theo Điển Hoa, ha ha ha, nở nụ cười. Điển Hoa dừng lại tiếng cười, trầm tư một lát, lắc đầu nói, quên đi, núi chẳng phải ta, ta liền núi. Tiểu Khấu, đi thôi, chúng ta đến đạo quán cửa ra vào, đi gặp một hồi Tế Thủy huyện những nhân vật phong vân này. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.